Sau 3 năm học bổng ở trường tỉnh, lớp nhì 1, lớp nhì 2 rồi lớp nhất, tôi thi đậu bằng sơ học. Rất mừng và rất lo. Nhà nghèo không thể tự túc đi học tiếp theo ở tận Cần Thơ, cách xa Rạch Giá 120 cây số, nơi xa lạ, chẳng bà con quen thuộc. Chuyện này do cha mẹ tôi quyết định. Hai vị đáng kính ấy tin tưởng rằng tôi là đứa học trò giỏi. Dầu gì đi nữa, tôi cũng phải rời bỏ cái tỉnh lỵ này để ra đi, về đâu thì chưa biết. Tỉnh lỵ cô đơn ở ven biển này là nơi anh hùng Nguyễn Trung Trực bị đưa ra pháp trường. Hàng ngày đi học sớm chiều, tôi qua lại 4 lần. Người địa phương cử tên quen gọi là ông Nguyễn. Trước khi tạm biệt chợ, tôi thấy nôn nao khó tả. Ở đây mấy năm qua cũng buồn mà chỉ nhớ cái vui, và cái buồn cũng trở thành cái vui. Đi ngang qua tiệm Nguyễn Ngọc Thái, cứ khen ngợi vì ông chủ này nấu loại xà bông thơm giá rẻ, có chất lượng nhưng không phát triển cơ ngơi được, thất bại rồi tàn lụi về sau vì kém tiếp thị qua các tỉnh lân cận. Lại có một hiệu thuốc tân dược gọi tiệm thuốc Tây, do một dược sĩ người Quế là Nguyễn Khoai Giai làm chủ, cô vợ đầm trong mạnh khỏe và sang trọng. Trong tiệm chân loại cân, hễ có người lên đứng trên bàn thì cây kim chạy, ghi rõ sức nặng. Nhiều lần qua lại tôi tò mò nhưng không dám vào, e bị rầy ra. Ở sát nội thành là khu vực nghĩa địa dành cho người qua, nhiều kiểu trông rất đẹp mắt, nấm mộ là mô đất, trồng cỏ xinh xắn. Dịp thăm minh, người qua đến bày tiệc ăn uống trước mộ. So với vùng U Minh, sinh quán của tôi, quả thật chợ Rạch Giá có nhiều điều lạ. Lại phải đi thi tuyển để vào trường trung học công lập duy nhất phía Hậu Giang. Khó thi lắm, các tỉnh miền Tây kể luôn vài tỉnh phía Sa Đéc, Vĩnh Long cũng kéo đến dự thi. Thí sinh non 500 nhưng chỉ chấp nhận học bổng khoảng 10 đứa. Tôi thi đậu hàng 25. Đáng ghi nhớ là khi đi thi, lại được dịp biết sơ qua tỉnh lỵ Cần Thơ, xem như thủ đô của miền Tây. Phố lầu 2 tầng, thêm tầng trệt cất san sát, sông hậu to rộng mắt rượi, lại có nhà máy điện khá to cung cấp cho vài tỉnh, thêm nhà máy nước đá, rượu bia và các tổng đại lý về thuốc lá diêm quẹt. Chi nhánh của Đông Dương Ngân Hàng to rộng, với các mặt tiền đầy vẻ bí hiểm. Thực dân là đây chăng? Lại thấy vài văn phòng luật sư của người Pháp, lại thấy trụ sở của đồn điền Hậu Giang. Vào quán ăn bình dân ở mé sông, cứ mãi mê xem cái bồn nhỏ, nuôi cá tai tượng khá to. Lại còn hiệu sách văn nhiều chân bày báo, tiểu thuyết thứ bảy, phổ thông bán nguyệt sang, thêm sách của Từ Lực Văn Đoàn, thêm hiệu sách khá to của Trần Đắc Nghĩa chuyên sách báo chữ Pháp. Bây giờ chương trình trung học dành cho người Việt vẫn nặng về pháp ngữ, nên đọc được sách giải trí phổ thông hoặc sách văn học cổ điển trong chương trình giáo khoa. Các bài giảng trong lớp đều dùng tiếng Pháp. Người anh chú bác ruột của tôi đã tận tình giúp đỡ, dẫn dắt tôi đi chơi, lần dò địa chỉ những người nấu cơm tháng cho học sinh ngoại trú. Bây giờ ở Cần Thơ, ngoài trường trung học Tư Thục Nam Hưng, vừa mở ra thêm trường Bát Sắc do ông Phạm Văn Bạch làm hiệu trưởng. Nhiều điểm dành cho học sinh ở tỉnh khác đến ở, nhà trọ mở ra cạnh tranh nhau về giá cả. Gặp một địa chỉ giá rẻ thật may mắn cho tôi, đó là ông Lưu Bảo Mỹ chuyên nấu bếp cho học sinh nội trú. Vì vậy hằng ngày ông được ưu tiên đem thức ăn dư về nhà nuôi thêm học sinh nghèo. Nhà lợp lá trong con hẻm lầy lội nhưng đối với tôi là đầy đủ tiện nghi. Thấy tôi ốm yếu, hiền lành, ông nhận nửa giá so với học sinh lớn sức dốc. Thế là cha mẹ tôi đành cố gắng dây nợ, sắm cho tôi 2 bộ quần áo bà ba vải trắng, tạm gọi là đồng phục, thêm 2 đôi guốc bằng keo dông cho nhẹ, lại 1 cái rương đang bằng mây. Quần áo được mẹ tôi may tay cho rẻ hơn bướng may mái. Trước khi đi học xa, mỗi năm về được có mấy tháng hè, mẹ tôi buồn buồn nhìn đứa con yêu quý là tôi căn dặn nhiều lần. Bây giờ đâu là khoảng năm 1937, đại khái tôi còn nhớ như sau. Ráng mà học cho dễ dàng dòng họ, mình là dân U Minh, ai cũng dê, dốt nát, quê mùa, áo móc chân phèn. Áo đen giặt vài lần thì bay màu, chân đi đất thì phèn đóng đen thui cả móng chân. Người ăn năm mình sao lạ quá, bày đặt phân chia giai cấp, cho rằng dân xứ U Minh này là hạng trôi sông lạc chợ. Quê nội của con, đời ông cố ở Cù Lao Chưởng, bên Long Xuyên kêu là xứ Hai Huyện. Ông cố ngoại của con xứ Bọ Hút, gần xứ Ô Môn, bên kia bờ sông lớn. Xứ đó dinh lắm, ai dám nói là quê. Thêm một điều mẹ muốn nhắc con là hồi mới sanh con mẹ đau nặng, không sữa cho bú. Trong xóm có một người đàn bà miên mới chết chồng, có con nhỏ đang bú. Người này thấy mẹ bệnh liền nhận đảnh trách nhiệm cho con bú mấy tháng trời. Sau đó mẹ hết bệnh, bà ta cũng tới thăm và tập cho con ăn cơm. Bà ta đưa cơm vô miệng nhai, sau đó nhỏ trên tay mà đút cho con. Con ăn coi bộ ngon lắm. Rồi bà ta lấy chồng khác mà dẫn lui tới bồng con đi chơi. Hồi học lớp 5, lớp 1, bà ta đưa con đi học qua cầu khỉ hoặc chỗ nào sình lầy thì bồng qua. Năm đó, ở chùa Khmer, xứ Sóc Xoài, chùa Linh Lắm, bày ra lễ Chô Thơ Mo trước bệ Phật tại chánh điện. Người ta đào một cái lỗ khá to. Nói là trẻ con muốn điều gì thì cha mẹ nên bỏ xuống lỗ những món có ý nghĩa như cây kim sợi chỉ để con gái mai khá giỏi khi lớn lên. Người giàu sang thì bỏ xuống đó vài lượng vàng, vài chiếc cà rá kiếp sau sẽ giàu hơn kiếp này. Bữa đó má bắt trước, nhờ con cà súc, tên của bà ta, mua cây viết, bình đựng mực, cái tập giấy để cho con tới đó bỏ xuống trước bàn Phật lấy phước trong cõi đời này. Người ta đi chùa đông lắm, ai tin trời Phật thì má cũng tin. Lời dặn sau này mà mẹ tôi nhắc đôi ba lần là nên nhường nhịn bất cứ ai. Mình yếu đuối ốm o thì nên tránh chuyện nổi nóng, chửi thề đánh đấm. Đi học nơi xứ lạ quê người, rủi xảy ra bề gì không ai bên vực. Xứ Cần Thơ vui lắm, vui gấp 10 lần xứ Rạch Giá. Đường phố to rộng, đèn điện sáng choang, người ăn uống tấp nập. Có hai hãng xe đò đưa khách đi Sài Gòn do người Việt Nam làm chủ. Đôi ba ngày một lần, tàu Nam Giang chạy ngang, ghé lại khá lâu. Hành khách hàng hóa lên xuống rộn rịp, thêm người trên bờ xuống tàu rao thức ăn uống. Tàu của công ty người Pháp ở Sài Gòn chạy khỏi Nông Bên, quẹo qua biển Hồ. Chợ Cần Thơ nằm ở ngã ba sông, con rạch ăn từ sông lớn Hậu Giang chảy về phía Tây gọi rạch Cần Thơ, khá rộng, đưa nước ngọt về phía vịnh Simla, xưa kia ách tắc chảy vào vùng đầm lầy. Hồi đầu thế kỷ 20, người Pháp cho đào con kênh chiến lược, kinh Sano, nối ngọn rạch Cần Thơ qua sông Cái Lớn, thông tới biển. Nhờ vậy mà có nguồn nước ngọt rửa sạch phèn vùng đất rộng lớn. Trung tâm của vùng là chợ Vị Thanh, điền chủ Pháp và Việt tha hồ dành nhau phần đất hai bên kinh sáng này. Có câu hát, cái răng ba láng dàm sáng phong điền, anh có thương em thì cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo sớm riềng họ hay. Hay tức là hay biết, kinh tế thị trường phát triển, có tiền mặt mang theo nhẹ nhàng, gọn gàng thì sẽ mua được tất cả. Cái răng ba láng dàm sáng xà no, anh thương em sắm một chiếc đò, để anh qua lại mua cò gửi thơ. Xứ đâu thị tứ bằng xứ kinh cùng, tràm xanh củi lục anh hùng thiếu chi. Cà Dao mô tả đi khẩn quan, nhưng khẩn chưa xong là phần đất ấy thuộc về chủ quyền của người khác. Biết vậy, nhưng cứ chịu cực. Ra đi gặp dịch cũng lùa, gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu. Đi khẩn quan là theo nếp sống tùy tiện. Thấy bài dịch của ai đó lội trên sông, cứ bắt một con mà ăn thịt. Nếu chủ hay được thì cứ xin lỗi là yên vui. Gặp ai yêu mình cứ yêu trở lại. Muốn kết nghĩa vợ chồng thì tùy hoàn cảnh. Gặp ai rao giảng đạo lý thì cũng theo. Gẫm lại có từ bi, bác ái, làm lành lánh dữ là được. Chợ Cần Thơ quả là thành tựu về kinh tế thị trường hồi đầu thế kỷ. Lúa gạo sản phẩm gom về để phân phối cho các vùng lân cận, lên Sài Gòn. Ngã bảy Phụng Hiệp là trục giao thông lớn của các tỉnh phía Nam vùng Hậu Giang, nơi đất thịt, hiểu là phù sa tương đối định hình và ít nhiều đất sét. Nước ngọt thì do sông rạch cung cấp hoặc nhờ nước trời. Khoai lang, lò nấu bếp, củi, bắp, đậu, trái cây chở tới lui trên sông rạch. Tại ngã bảy này ghe thuyền tàu thủy ngày đêm rộn rịp. Có bán đủ thức ăn, thức uống cho ghe thuyền. Bán không sợ ế vì giá tiểu thương dám ăn xài, tương lai đang mở rộng trước mắt, sung sướng hơn người nông dân dãi nắng dầm mưa trực tiếp sản xuất. Đảo nào vui cho bằng cái đảo đi buôn, xuống biển lên nguồn, gạo chở nước sông. Lần hồi làm quen với sông Cửu Long, tôi thấy nó khác hẳn những con sông nhỏ bé nhưng hung tợn của phía Cà Mau rổ ra vịnh Simla. Mặt nước như chảy chậm nhưng kỳ thật chảy mạnh ở dưới đáy sông. Những cây sào cắm gần bờ vẫn rung rinh khi nước như đứng lại. Cá ở sông lớn này được gọi là cá trắng, trong khi cá ở rừng tràm Cà Mau U Minh gọi là cá đen, dựa vào màu sắc bên ngoài. Cá tra, cá dầu, cá bông đều to con và bụng có mỡ, nấu canh chua khá ngon. Lại còn loại cá nóc. Nhiều thứ cá nóc tôi bắt chước các bạn xuống tắm ở sông lớn, tắm nước ngọt mát mẻ không như ở nước mặn nước phèn, nước lợ phía U Minh. Tôi mặc quần cục, tắm rồi lên bờ, chợt đứa bạn phát hiện. Cá nóc đó, tỉnh táo, đừng sợ. Trong lúc tôi ngơ ngác, đứa bạn chỉ ngay đầu gối tôi. Máu chảy ròng ròng, xem lại thì quả là một vết thương lạ lùng. Nơi cá cắn một màu trắng của mỡ, rồi thì lát sau máu chảy ra, không biết làm thế nào ngăn lại. Điều ấy chứng tỏ bộ răng cá nóc quá bén, bị nó khoét mà mình chưa hay biết gì cả. Vết thương ấy ở gần đầu gối, hơn 60 năm sau mà sẹo vẫn còn. Gọi dùng hậu giang, nhưng gồm nhiều tiểu hình thể, từng mảng khác nhau. Gần giang sông, giang biển, nhiều cân đất cao ráo, người qua kiều từ lâu rồi biết khai thác để trồng nhãn. Dịp tựu trường tha hồ ăn nhãn, bây giờ chỉ có loại nhãn lớn hột, thơm tho ngọt ngào, đối với người ở U Minh xứ không bao giờ thấy cây nhãn. Lại còn các loại chim ở đồng lúa dùng nước ngọt, nay hãy còn như ốc cao, giỏ dẻ, chằn nghịch, cuốc. Dân miền quê dùng lưới mà chụp, giặt lông, chiên, gọi món chim rô ti. Theo thời trang giàu nghèo gì đều vừa đi vừa ăn hãnh diện, đến các điểm thục pizza vừa xem vừa ăn. Bây giờ rộ lên phong trào thục pizza, mỗi hiệu chứa chấp một tay thục nhà nghề. Họ trình diễn những kiểu đánh đẹp mắt. Loại pizza Pháp, lắm khi họ thục đụng trái banh thứ nhất, rồi cho trái banh của họ đụng vào băng, tức là cạnh thứ nhất, dội qua cạnh thứ nhì, tạt qua cạnh thứ ba, dội lại, đụng vào mé của trái banh còn lại. Tôi hiểu họ quen tay dùng trực giác mà suy luận. Vài người bạn bảo đó là lượng giác học. Và thục pizza là môn thể thao suốt buổi. Họ đi quanh bàn hàng đôi 3 km, đi thẳng lưng khi khom lưng, xem yểu điệu. So với thị xã Rạch Giá thì Cần Thơ sang trọng vượt bậc. Đầu từ năm 1920 về sau, đã có rạp chiếu bóng, chiếu hàng đêm, phần lớn là phim Pháp. Mỗi ngày, chiếc xe ngựa đánh trống rao mời. Hai bên hông xe treo bảng quảng cáo và ảnh tài tử, có đứa bé phân phát chương trình, in chữ Pháp chữ Việt. Bây giờ nhiều người kiền cine lo sưu tập các chương trình này, đóng từng sắp, lâu ngày thấy đẹp mắt và quý giá. Bây giờ là phong trào của loại phim lực sĩ tặc răng. Lực sĩ đóng khố ở trần làm chủ chốn rừng xanh, có người tình xinh đẹp, cũng ăn mặc hở hang, nhưng so với ngày nay thì ít khêu gợi, tương đối lành mạnh. Nhưng bối cảnh buổi ấy quả là táo bạo, làm cho nhiều khán giả mất ăn mất ngủ. Lại còn cô đào trẻ Sally Temple, đầu cỡ 10 tuổi, lanh lẹn, vui tươi. Đôi ba tháng lại xuất hiện một bộ phim màu, xem như đỉnh cao về nghệ thuật. Bây giờ không có thuyết minh hoặc phụ đề Việt ngữ gì cả. Nhiều thanh niên dạo phố cao hứng rút trong túi cây càng thổi, này gọi là khẩu cầm, thổi giọng cao, giọng thấp lại có đánh nhịp. Câu lạc bộ đi trợt trên kiểu dài có bánh xe, uốn lượn, trai gái dìu tay nhau khá đẹp. Lại còn nơi biểu diễn thiết hài, kiểu dài ở gót có bộ phận bằng sắt gõ nhịp. Vài ba quán nhậu trỗi lên những bản nhạc thời thượng bên Pháp, đại khái nếu bạn trở lại, như lời hứa, hoặc bài tặng em Nina, hoặc tôi có hai mối tình. Thứ nhất là quê xứ của tôi, còn mối tình thứ nhì là thành phố Paris. Nói chung, khu vực này tụ tập con ông cháu cha, cụ thể là con cháu của giới điền chủ lớn nhỏ, lúa vẫn bán có giá trên thị trường quốc tế. Một số cô cậu đang đòi đi học ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội, nếu không có hoàn cảnh sang Pháp. Nhiều cậu ở tỉnh gần thỉnh thoảng cha anh lái ô tô nhỏ đến thăm, sắm cho giày da hoặc bộ âu phục bằng tuyết so, nghĩa là tơ đuổi hoặc tơ kéo từng sợi to. Hàng đêm về ở ngoại trú lại có trí nhớ nên tôi học bài rất nhanh, sau đó là dạo chơi xứ người kiểu dạo chơi không tốn tiền. Thích nhất là đến bến xe đò, từng đoàn người ngồi tràn lề đường thích thú với việc đàn ca giọng cổ, phần lớn là dân lao động. Thêm số người lanh lẹn là lơ xe đò, phụ xế. Họ đi về tận Sài Gòn, Cà Mau, Sóc Trăng. Đàn kìm, nguyệt, thêm đàn guitar, loại đàn Tây Ban Nha này cải tiến chút ít, khoét phím, lên dây lại. Dường như họ nhập được giới hơi hướng, hò, sự, sang, xê, cống, nghe khá du dương. Trong giới mộ điệu có vài người ăn mặc sang trọng, nghe giới thiệu thì đó là vị mạnh thường quân, sẵn sàng chi tiền cho anh em phát triển nhạc tài tử, thí dụ như mua gà vịt thêm ít chút rượu. Anh em đàn ca bảo rằng cái nghề này rất ít lợi, chứng tỏ nhạc tài tử của người Việt dễ lọt vào lòng người hơn là nhạc Tây. Và bảo rằng ngoài việc chơi cho vui, ai giỏi nghề thì cả nước ái mộ, kẻ xuất sắc đi theo gánh hát cải lương, quần áo sang trọng. Đến đâu cũng có người đón rước, lương bổng cao hơn công chức, lại được phụ nữ mến chuộng. Kẻ khác cãi lại rằng phải có tài và có thời, bằng không thì hát ở nhà lòng chợ rồi ngủ ở đình làng. sớm chiều rảnh rang dạo phố, phải lấy cái biệt danh nghe cho hay, rồi vài bạn đần ca đứng lên hát, mặt đỏ ké, phải chăng rượu đem cho con người sức tự tin và tâm trạng lãng mạn. Lại tạm nghĩ để tranh luận về nguồn gốc bản giọng cổ. Từ Quế là bản hành dân, nhưng ông Sáu Lầu ở Bạc Liêu dựa theo mà đặt bài ca mới, tả nỗi buồn của người đi làm ăn xa xứ. Vài năm trước, bản giọng cổ được Nam Nghĩa ở Bạc Liêu cải cách nâng thêm nhịp, từ nhịp 4 lên nhịp 8. Thế còn hạn chế nên Mộng Dân cũng ở Bạc Liêu mở thêm nhịp cho câu hát ngân nga và dài hơn, mỗi câu 16 nhịp. Gánh hát cải lương rước đào kép ca giọng cổ thì khán giả mới mua vé vào xem, ở Sài Gòn và đâu đâu cũng thế. Phải mùi mẫn hơn, lừng lẫy hơn cho thiên hạ nghe, chứ không còn hát co ro cúm rúm. Như vậy là giữ nguyên gốc thì làm ăn không khá lỗi thời. Tôi mừng thầm cảm ơn cha mẹ đã chịu cực cho tôi đi xa để thấy chuyện đời. Nếu cứ ở U Minh đá cá thia thia, ăn cá lóc nướng thì vui, nhưng u mê sống là thời cuộc. Rốt cuộc, gần mãn năm học ở trường Ba Sa, tôi thuộc vào hạng khá, nhờ nhớ dai, giỏi về Việt văn và Pháp ngữ. Bây giờ Việt văn không được chú ý, nhưng tôi mãi mê vì ông thầy Phan Quốc Quang, biệt hiệu Thượng Tân Thị, quả là giàu tâm quyết. Dạy bậc trung học, trong khi các giáo sư mặc âu phục mang giày, thắt cà vạt, thì ông thủ phận khăn đen áo dài, nói ròng tiếng Việt, không xen tiếng Pháp nào hết vì ông không rành. Riêng về Hán học, dường như ông chẳng đậu tú tài cử nhân gì cả. Học trò nhiều đứa đã dán mặt liên tục, lắm khi ngồi nghe, dục đứng dậy ra sân mà nô đùa. Người thích văn chương, ngoài đời mến mộ ông qua 10 bài Khuê Phụ Thắng. Dạo ấy vài người viết bài cho rằng Thượng Tân Thị là kẻ đạo văn, chẳng bao giờ ông đủ tài năng để làm 10 bài ấy. Khuê Phụ Thắng là tâm sự của bà hoàng hậu, vợ vua Thành Thái, qua lời thơ đã than thở, chồng hỡi chồng, chồng và con đều bị đày. Có vài câu tuyệt diệu như, con ơi ruột mẹ ngứa như tương, bảy nỗi ba chìm rất thấm thương, khô héo lá gan cây đỉnh ngự, đầy dơi giọt lệ nước sông Hương, quê người đành gửi thân trăm tuổi, cuộc thế mong gì nợ bốn phương. Thượng Tân Thị đã can đảm ca ngợi hai vị vua nhà Nguyễn, về sau có người bên vực, Thượng Tân Thị cho rằng ông không đạo văn của ai hết, bằng cớ là trong bài Thập Thủ Liên Hoàn Khuê Phụ Thắng ấy có vài câu trùng ý, thí dụ như mộng điệp khéo gì e lẻo đẻo, rồi lại cũng ý ấy, chim bao lẫn quẩn theo hòm bướm. Sự việc ấy chứng tỏ tác giả là một thi sĩ đuối hơi và tầm cỡ của Thượng Tân Thị chỉ như vậy thôi. Thượng Tân Thị không buồn, ung dung dạy chữ Việt. Chưa hết chuyện mới lạ ở Cần Thơ. Ven bờ sông mỗi buổi sáng, vài thanh niên say mê tập thể dục theo phương pháp Tây Âu. Họ cử những quả tạ gồm hai cục sắt nặng như nhau khoảng 5 kg. Mỗi tay cử một trái cộng lại 10 kg. Bụng họ thon lại, nổi lên 6 cục thịt, vai thì u lên, ngực to, vừa tập vừa đếm. Họ hít bằng phổi nhưng thở ra bằng miệng, nghe khá to. Hỏi lại thì đó là tập để trở thành athlete, tức là lực sĩ. Chuyện lạ, đối với tôi bấy lâu chỉ thấy biểu diễn võ Việt Nam. Hừng sáng vài thanh niên xuống sông, bơi lội chuyến đi và về suốt 10 km, tận chợ Cái Răng, tư thế nằm thẳng, hai tay quạt đều và chân đạp theo một động tác như máy chạy. Họ bảo đó là kiểu bơi lội quốc tế. Tôi nghĩ rằng cứ mỗi sáng mình ra ven sông, hít không khí trong lành và ngắm xem mấy người giải chài bắt cá cũng đủ rồi. Một thanh niên đen đúa ốm tông cao ráo đã bơi lội, nhưng lội theo kiểu người Việt từ xưa, theo tư thế dân chài Việt Nam, ngực và đầu nổi lên, thân như hơi nghiêng nghiêng, chỉ thấy hai tay quạt nước. Chàng thanh niên này mặc quần cột dài, vải đen trong thô sơ, không có quần cột bó sát vào mông kiểu Tây. Khi lên bờ, chàng ta đến gần tôi mà phân trần. Mình là dân nghèo, cha mẹ chà lưới ở tận ngã bảy Phụng Hiệp, ráng lên đây học, sáng ăn xôi. Chán quá, nhưng lên Cần Thơ này cũng có nhiều điều hay, thích đọc sách báo không? Tôi có quen một người tốt lắm, cho tôi ở trọ gần như miễn phí. Nghèo, anh chủ nhà này làm thợ máy ở Bắc Cần Thơ, qua bên kia bờ sông Hậu. Phải qua bên kia sông Hậu, rồi qua sông Tiền để lên Sài Gòn. Nghĩ thầm như vậy, tôi hẹn với anh bạn trong Dương Mộc Mạc này đến căn nhà ở ngoại ô. Đường vào quanh co lầy lội vì bấy giờ là mùa mưa. Từng sắp báo cắt ra những bài quan trọng dán lại thoạt trong qua, tôi mừng rỡ vì chỉ cắt ra những bài liên quan đến lịch sử Việt Nam, Nam Bộ và văn học. Nằm trên võng gần dũng nước, bất chấp bầy muỗi bao quanh, tôi đọc một trích đoạn của Đạo Nam Kinh. Anh bạn này tự giới thiệu là hai, bảo là cùng học với tôi, khác lớp bên A bên B. Đạo Nam Kinh có lẽ là kinh do một vị tiên, vị Phật nào đó hiện về trần gian qua việc cầu cơ bút ở ngoài Bắc Kỳ từ lâu rồi. Khuyên dạy người dân nên giữ lòng yêu nước, so sánh tổ quốc ta như một cái đòn gánh. Miền Trung là dãy Trường Sơn, hai đầu là hai gánh lúa của đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Đạo Nam ơi, trăm năm còn lại mấy lời thơ đây. Ai đưa mình đến chốn này, cho đêm mỏi hạt, cho ngày mệt loan. Xót thân, dơ dẫn canh tàn, máu đông nên chữ lệ tràn ra thơ. Rồi anh bạn giải thích đó là kinh của Đạo Minh Sư do chư tiên truyền xuống trần gian, ngày đêm đau xót. Hồi mấy năm trước, chùa Nam Nhã tại Bình Thủy, ngoại ô Cần Thơ đã xuất bản tập Đạo Nam Kinh, phổ biến tận các tỉnh, sau đó thực dân ra lệnh tịch thâu. Trong mớ bài báo cát gián gặp bài thơ của Lai Ba, chưa ngâm nga lên mà đã thấy thích thú, nhớ ngay, không cần học cũng thuộc. Bài nhan đề Thủy Qua Lầu. Sơn quạnh rêu phong, ngành liệu úa, lầu không người vắng bóng qua sầu. Qua xưa ngủ lệ năm canh nguyệt, người trước mơ hồ một nắm khâu. Ngày ngất gió hiu lùa bốn mặt, mịt mờ mây trắng cuốn ngàn thâu. Cỏ non đâu vết dày du tử, ánh lạc tà dương dải gốc lâu. Lời lẽ khách sáo, theo công thức xưa nhưng nhạc điệu ở đâu đó, từ chân trời xa và từ trong lòng mình ngân lên quả điệu. Cái đẹp Á Đông của thơ ca đời Đường Lai Ba chợt hứng mô phỏng khéo léo, gợi không khí đẹp ngàn xưa. Trong phút giây tôi như quên cả thực tế nghèo túng của mình, của cha mẹ. Nếu không đi Cần Thơ, lòng yêu tổ quốc của tôi chỉ là mong manh, quanh quẩn mấy góc tràm với con cá lóc nướng trui và vài câu hát. Phải đi xa, thường phải chí, hạ phải đáo. Trong mấy bài báo cắt dán, tôi chú ý bài của Nguyễn Chỉ, lúc còn trẻ đã đến Bến Ngự ở Quế để phỏng vấn một chí sĩ bị thực dân lên án tử hình, rồi ân xá, bị quản thúc, nghèo, sống trong chiếc thuyền bé có mui. Sự giúp đỡ của địa phương bị giới hạn. Ông đang ăn cơm với mắm ruốc, chuối chát trong tuổi già. Đâu phải ai ở xứ Quế cũng thỉnh thoảng được nếm món ăn thanh cảnh. Lúc gặp nhà văn, cụ Phan Bội Châu ung dung ngâm nga. Râu mày trơ trẽn với non sông, thật phải mình chăng lòng hỡi lòng. Bây giờ đứa con của cụ đang giả gạo, cụ Phan còn gợi hoàn cảnh giam lỏng của mình qua câu ca dao đã có từ xưa. Ăn sung nằm gốc cây sung, lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm. Quả là một phương châm để sống và tranh đấu trong lòng địch. Bài báo cũ dán trong nhiều tập, nồng nóng nhất lúc bấy giờ tôi ao ước được qua phà, bên bờ là tả ngạn sông Hậu, về phía Sài Gòn hàng mơ ước. U Minh là đất mới, theo nghĩa là chưa khai khẩn đúng mức, xóm làng chưa hành hình. Nhiều người đến vài năm rồi dời đi nơi khác. Trên này có đình làng, có chùa. Nhà nghèo ở ngoại ô Cần Thơ cũng trồng cây cảnh, tạo hòn non bộ, định hình thôn xóm. Nhờ anh bạn giới thiệu sơ qua, ông thợ máy dưới phà Cần Thơ, ông Bảy Ngân, đưa tôi xuống, khỏi mua vé. Cứ ở dưới phà mà ngắm cảnh, chiều về hoặc ở tối cũng được. Họ chỉ xét vé người xuống phà, chứ người đi lên thì tự do. Đến bờ sông, ngay bến phà, tôi chú ý ngôi miếu nhỏ thờ Thủy Long. Người coi lái phà ngồi trên mui cao, còn ông Bảy thì xuống hầm máy, chật chội, tối om om. Bóng đèn đỏ soi mờ mờ cũng một trang thờ nhỏ ghi chữ Thủy Long. Thời đại khoa học mà con người vẫn tin số phận may rủi, sợ tai nạn. Ông Bảy Ngân giải thích từ hồi nào đã thấy bàn thờ, mình nên để dậy, ai tin thì tin, nhưng riêng ông thì tin. 7 năm trước một lần nọ, chiếc ghe to chở củi đụng vào phà, đụng bên hông, phà suýt chìm, ban sáng. Ông Bảy lắng tai nghe tiếng kẽn hiệu lệnh do người tài công, tức Qua Tiêu, trên nóc phà ban xuống. Đoạn sông Hậu này dài hơn 1 km, ra gần giữa sông, phà chạy ngon trớn êm đềm. Ông Bảy giục nắm cây cần điều khiển giảm tốc độ trước khi nghe hiệu lệnh, gần vào bờ. Tôi lên bờ sông Hậu, phía Sài Gòn, thở phào vì mục đích của mình là qua kia, bên bờ. Hai bên là lộ xe, nhà cửa san sát, nhiều quán, tiệm bán trái cây ngon, thêm cơm, cá kho tộ, canh chua. Đất quá tốt, chuối mọc bên nhà xanh tươi, mấy dạng khổ qua, bầu mướp tươi tốt, nước dưới rạch dâng lên, không cao không thấp, rõ ràng cây cỏ mạnh khỏe, không cần chăm sóc. Trời đổ bóng chiều, ăn khúc bánh mì dồn thịt, uống thêm ly nước hột é khá ngọt. Tôi thấy xứ này mát mẻ, người dân vui vẻ, ham sống theo một kiểu khác hơn ở rừng U Minh quê tôi. Trong quán có văn võng, một phụ nữ luống tuổi hát ru, đứa con đang lứt, trố mắt. Đèn tả đăng để trước bàn thờ, dặn lên nó tỏ, dặn xuống nó lờ. Xuống sông hỏi cá, lên bờ hỏi chim. Trách ai làm cho thố nọ xa tìm, em xa người nghĩa mà nằm điềm chim bao. Rất tiếc là không mang giấy bút để ghi lại, câu này ở quê tôi làm sao có được. Tôi bèn yêu cầu bà nọ hát trở lại, bà tươi cười. Nhớ làm gì, cậu nghe vài lần nữa, có người khác hát thì nhớ. Câu hát là để hát chứ không phải để ghi vô cuốn sổ mà học thuộc lòng. Muốn học thì nhờ người nào hát lại. Cậu là học trò? Dạ phải, muốn ghi lại để nhớ mà làm bài sau này. Thì nhớ thêm câu này nghe ngộ lắm, tôi chưa hiểu hết, nghe đâu là của xứ Quế. Cầu cao 36 nhịp, em theo không kịp, nhắn lại cùng chàng. Cái nợ tàu khen sao chàng giỏi chức, đêm nằm thao thức tưởng đó dưới đây. Biết khi nào cho phượng gặp bầy, cho le gặp nhạn, ruột đau từng đoạn, gan thắt chín tầng. Anh với em như chanh với khế, như quế với gừng. Dầu xa nhau nữa cũng đừng tiếng chi. Bóng chiều đổ xuống tôi vào khiếu từ, một quãng đường, một sàn khôn. Dường như dân mình chuộng ca hát làm thơ hơn chuộng đọc sách tiểu thuyết. Đến mé sông ai nấy xôn xao chờ lên xuống, lục bình trôi phăng phăng từng về to lớn. Đến mé bãi tôi xăng quần cho khỏi ướt, lấy hai bàn tay dốc nước rửa mặt lẩm bẩm. Nước Hậu Giang ngọt và mát hơn nước U Minh, nước sông Cái Lớn. Dốc nước thứ nhì sóng sánh giữa hai bàn tay, tôi thử nhìn, không thấy chút gì dơ dáy. Những hạt bụi cát mà mãi về sau này, các người làm thơ làm văn ở phía tây nam gọi là phù sa. Rặng bần theo bờ sông khá dài, vài chiếc xuồng câu buộc chê vào chờ ăn cơm. Có sóng gió nhưng lăng tăng bình thường. Nhìn lên thượng nguồn phía bắc, phía Long Xuyên, Châu Đốc, tôi bèn vận dụng mớ kiến thức sơ đẳng học ở nhà trường và trong sách báo. Trên kia là Nam Giang, trên nửa giáp nước Campuchia là Lào, Thái Lan rồi Miến Điện, Trung Hoa. Nguồn sông ở tận Tây Tạng, ở cách này đâu cũng hơn 4.000 km. Tây Tạng được xem là mái nhà của cả thế giới này. Ông Bảy Ngân cười tươi hỏi tôi vui không, thấy cái gì lạ không? Tôi lại hỏi, ông ơi, Tây Tạng là nguồn của sông Hậu Giang này xa lắm, đọc báo tôi thấy kể lại rằng trên đó nhiều vị Phật sống, quyền bí, bùa phép rất giỏi, nhiều thầy tu đắc đạo, không sống không chết. Tín đồ đặt trong quan tài, thỉnh thoảng dở nắp ra thấy thân xác còn nguyên dạng, da thịt khô rang, lỗ mũi thì dường như còn thở nhẹ nhẹ. Đó là chuyện mình chưa thấy nhưng người ta kể lại thì nó cũng có cái gì đó. Xa xôi quá, cao nguyên Tây Tạng dính vào dãy Hy Mã Lạp Sơn cao nhất thế giới. Chuyện quan đường nhiều lắm nhưng cũng ảnh hưởng đến vùng Hậu Giang này. Pháp gọi nước Việt Nam là khu vực Indochine, chịu ảnh hưởng lớn của Trung Hoa và của Ấn Độ. Mình nên học cho rõ hơn, mình là người Việt khôn lanh và vui vẻ với mọi thứ văn minh. Lên bờ về nhà trọ lại nhớ đến một ý kiến mà lúc nãy chưa dám bàn bạc vì mình còn nhỏ tuổi. Nam Bộ là đất sôi động, ngoài những loại phong tục của người Hoa, người Khmer, còn thêm của người Pháp mà mình phải hứng chịu. Pháp mở trường học, lộ xe, nhưng chúng giết bao nhiêu người lương thiện, người yêu nước. Về nhà lại thao thức khi nhìn tờ lịch thấy năm học gần chấm dứt. Muốn mở rộng kiến thức phải học thêm theo chương trình giáo khoa. Có vài môn mà tôi thấy dị ứng hấp thụ không được. Đó là hình học, số học, hóa học. Về địa dư, địa lý, tạm dùng bản đồ thế giới. Nhưng hóa học thì cần phòng thí nghiệm, kiến hiển vi mà nhà trường không có đủ. Phải học, phải thi đậu để lên Sài Gòn tìm việc làm mở rộng chân trời. Nhà nghèo học một năm trường tư như thế này cũng đuối sức cha mẹ rồi. Tiền ở trọ thiếu trước hụt sau, tóc để dài không tiền hớt. Đôi guốc bằng cây dông đi mãi, mỏng manh tưởng chừng có thể tét làm hai. Phải đậu những hàng đầu thi tuyển vào trường, khoảng 500 đứa mà đậu hạng thứ 20 thì xem như không hy vọng nào được học bổng. Nếu ngoan ngoãn học hành thì dễ quá, nước mất xã hội quá nhiều bất công. Là người của xứ U Minh, tôi nhớ mãi lời mẹ. Làm sao cho thiên hạ đừng khinh người đi khẩn quan ở vùng đất mới. Nhìn lại mấy xã lân cận nhà quê, nhà dường như chẳng ai có hoàn cảnh may mắn như tôi. Phải thi đậu, hạng cao thì đỡ tốn tiền cha mẹ. Tôi quyết định nên ở Cần Thơ. Dường như người nuôi trọ không khó tánh cho lắm. Tôi ăn rất ít để luyện thi chung với các bạn. Nhưng bối cảnh xã hội không như hồi năm ngoái. Đệ nhị thế chiến đã bùng nổ, báo chí từ Sài Gòn đưa xuống Cần Thơ bán chạy hơn, với công chức quy tụ vào buổi chiều ở mấy quán bia đã thưa thớt trông thấy. Vài người công chức già vẫn uống mãi đến khuya, ai nấy loan tin rằng tất cả các loại hàng tiêu dùng đều lên giá, nên mua để tích trữ. Nhưng thế chiến dường như chỉ bùng nổ bên Ba Lan, những tên Hitler, Mussolini được nhắc nhở trên trang báo với chữ in lớn. Riêng ở nước ta, cụ thể là Sài Gòn, vài tờ báo tiến bộ bị đóng cửa và một số người yêu nước bị bắt đầy ra Côn Đảo và Bà Rá, đầu ở Tây Ninh. Nhớ chuyện học ôn để dự thi tuyển, tôi chưa được yên tâm. Học tài thi mạng, thi đậu cao vẫn là hay hơn thi rớt. Để được học bổng để bám chặt đất Cần Thơ này, dùng đất nhạy cảm. Theo chân người bạn học, tôi đi Bình Thủy rồi tò mò qua cù lao Khương Bình Tĩnh. Ông này có hiệu thuốc Tây sang trọng nhất mà khi đi học tôi chỉ dám nhìn qua. Uống thuốc Tây là chuyện quá tốn kém, chẳng lẽ vào cửa hiệu của ông ta, nhìn quanh quẩn các tủ kiến rồi trở ra. Có cây cân tự động, bước lên bàn là cây kim quay. Chỉ rõ mình nặng mấy kilo, nhưng tôi cứ ngại. Trước cửa hiệu thuốc nhà nước, dựng cây trụ cao xinh đẹp, nhằm kỷ niệm các chiến sĩ trận chông năm 1914-1919. Chưa đầy 20 năm mà dường như chẳng ai còn nhớ. Ngữ người Việt vô phước bị bắt lính đưa sang Trại Âu mất xác, gia đình chắc cũng còn giữ kỷ niệm mơ hồ. Vài người bạn bảo rằng, học thêm nữa chưa chắc được làm quan to quan nhỏ, quả chăng là làm thầy giáo làng, thầy giáo tỉnh. Đối với tôi, làm sao giải thích với cha mẹ về tình hình thế giới? Ở Cần Thơ này, nạn thất nghiệp lan tràn, đạp xích lô còn khó sống. Phải đi học, có học mới yêu quê hương đúng mức được. Về U Minh thì làm sao gặp được bạn tri âm như anh hai, như ông Bảy Ngân và còn nhiều người khác nữa. Anh hai nói khi cùng đi bách bộ, tụi thực dân rối rắm tới mức rồi, nhiều người theo cộng sản mà chúng cho rằng không nguy hiểm cho lắm hoặc chưa nắm được bằng cớ. Từ miền khác bị đưa về đây quản thúc lỏng, kêu là chỉ định nơi cư trú, phải trình diện hàng tuần hoặc hàng tháng. Còn người nào có tiền án bị tình nghi ở đây thì đưa qua tỉnh khác. Đến nhà một nhân vật mà tôi nhớ mãi, ở trọ căn nhà lá, đầu to mắt lộ, tóc hớt ngắn, ăn nói nghiêm nghị nhưng thân mật, đó là ông Quản Bồ ở Đức Hòa, Tân An. Ông Quản ung dung nấu loại trà xanh trong cái siêu sắc thuốc, rót nước ông mời, bình đẳng, mặc dầu khác xa tuổi đời và tôi là kẻ chưa có trình độ chính trị gì cả. Ông nói về cuộc đề nghị thế chiến mà thực dân Pháp ở chính quốc và ở Việt Nam phải dướng vào. Trục phát xít Đức, Ý, Nhật đánh phe đồng minh. Người yêu nước Việt Nam đứng về phe đồng minh với Mỹ, Anh, Pháp vì phe này đứng về phía dân chủ, không độc tài. Ông khuyên tôi nên đọc qua mấy bài báo cũ, cái gì không rõ cứ hỏi.